Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 263, Đỉnh Tấn tham gia đấu giá. Góc truyện audio.com, quy tắc đấu giá như cũ, mỗi món đồ vật giá khởi điểm 5 đồng tiền vàng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 đồng bạc, có thể đấu giá nhiều vật phẩm cùng lúc. Đấu giá bắt đầu, rầm, Lý Uyên vừa nói dứt câu thì lập tức vung tay cầm búa đập mạnh xuống miếng gỗ. Ngay sau đó, con ba đậu đậu mập mạp ở giữa sàn diễn điên cuồng hét lên. Ngài Kít Vơ Tinh 1412 đã ra giá 5 đồng tiền vàng và 50 bạc cho lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê. Úi trời, lại có ngài Thiên Dô Vi PBMT ra giá 6 đồng tiền vàng cho món lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê. Không, không, là 6 đồng tiền vàng và 50 bạc thưa quý vị, ngài Đo Nguy đã vừa tăng giá lên rồi. Giọng nói trẻ con của ba đậu đậu lại giống như đang đọc rap nối liền. Không dứt cũng giống như người bình thường nói mà không cần ngắt quãng vì lấy hơi, bởi lẽ nó chính là một bộ phần mềm. Cùng lúc đó, trên bảng hiển thị số tiền của ba món vật phẩm đặc biệt đang đấu giá, tấm bảng ở giữa biểu thị cho món đồ, lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê, liên tục nhảy số như đang chạy đua với thời gian. Riêng chỉ có hai vật phẩm là sách công thức chế tạo thuốc khôi phục toàn diện và quyển bí kíp kỹ năng, vận phong thuật. Có giá tiền vẫn đang dậm chân tại chỗ, không hề có người nào muốn ra giá mua bọn chúng. Điều này không khỏi làm cho Lý Uyên có chút cười khổ không thôi. Nàng thật ra cũng đã sớm nghĩ tới chuyện này rồi, bởi vì nếu so về độ hiếm có thì quả thật ba món này không hề thua kém nhau chút nào. Nhưng khi so sánh về tính thực dụng và độ hot của chúng thì có lẽ, lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê vẫn là vượt trội hơn hai món đồ còn lại rất nhiều lần. Hiện tại tuy rằng trên thế giới đã có rất nhiều đội lính đánh thuê được thành lập bởi những công ty hoặc tổ chức hay những công hội lớn ở những trò chơi khác vừa di cư qua anh hùng. Thế nhưng bởi vì số lượng thành viên của đội lính đánh thuê đều bị giới hạn lại ở một mức độ nhất định. Lại thêm có một số người giàu chơi theo hội hoặc theo nhóm ưa thích tự chủ tự lập hơn là phải làm việc cho người khác. Bọn họ hùng vốn cùng nhau góp tiền để mua một tấm lệnh bài về thành lập nên đội lính đánh thuê của riêng mình cũng là chuyện thường thấy. Chính vì vậy mà nó đã vô tình thúc đẩy số lượng của đội lính đánh thuê tăng lên một cách nhanh chóng. Qua đó thì món vật phẩm, lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê sẽ càng trở nên đắt hàng hơn, và cứ mỗi tuần khi boss bắt đầu được hệ thống đổi mới thì sẽ có một vài nơi ở trong chợ đen bán ra. Nhờ vậy vẫn có rất nhiều đội lính đánh thuê tiếp tục mọc lên như nấm rừng. Bất quá, số lượng lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê vẫn là cung không đủ cầu. Cho nên đến bây giờ thì vật phẩm này vẫn luôn là một món hàng hot, hàng dễ bán nhất được những thương gia săn đón với giá cao. Nếu như không phải có hơn 633 người thành viên của The Lion, lại thêm 4 người trong tiểu đội của Đỉnh Tấn, có nhiều kinh nghiệm đánh boss và biết nhiều khu vực tồn tại boss thủ lĩnh, boss lãnh chúa. Thì dù cho bọn họ có chia nhau ra tìm kiếm, săn lùng boss cỡ nào đi chăng nữa chắc cũng không thể tìm về được một tấm lên bài này, chỉ trong khoảng thời gian mấy ngày Đỉnh Tấn đi vắng. Đến lúc đó, Lý Uyên lại phải bỏ ra một số tiền lớn, ít nhất là 200 đồng tiền vàng, tương đương với 1 triệu, để có thể mua được một tấm lệnh bài về làm áp trục cho đợt đấu giá vật phẩm đặc biệt này. Với mong muốn làm cho buổi đấu giá này có thể thành công thu hút được sự chú ý của đám người chơi thì đây là điều cần thiết. Bởi vì nếu chỉ buôn bán những vật phẩm trang bị bình thường thì có lẽ vẫn chưa đủ để gây nên tiếng vang, thu hút được những người hay đi săn boss. Buổi đấu giá sẽ trở nên vô nghĩa nếu như sau đó, những người này vẫn lựa chọn bán vào chợ đen thay vì bán trang bị cho cửa hàng chơi đinh hô, còn một khi đã thành công và có được nguồn hàng, Lý Uyên chắc chắn có thể triển khai, mở rộng thêm quy mô kinh doanh của cửa hàng chơi đinh hô, lên một tầm cao mới nữa. Đến lúc đó, lợi nhuận trích phần trăm từ số tiền bán đấu. Giá được vật phẩm cũng đủ để nuôi cả công hội. The Lion, rồi, riêng hai món đồ vật còn lại thì là do một số người chơi khác đem lại đây ký gửi nhờ bán hộ với mức chi phí bằng 5 tổng số tiền bán ra. Lý Uyên cũng không đánh giá cao về hai món đồ vật này lắm, vì nàng biết chắc mấy món đồ vật này là không bán được ở chợ đen nên mới đem đến đây cho mình bán. Hơn nữa, sau khi quan sát nàng cũng đã đưa rất nhiều kết luận. Với sách chế tạo thuốc khi nàng xem sơ qua phần nguyên vật liệu thì đã nhận ra số tiền để mua bọn chúng cũng đã đủ để mua hơn vài bình thuốc khôi phục khác đồng chất lượng rồi. Đó là chưa kể đến phần tiền công thuê người chế tạo nữa. Kéo theo đó, giá thành của loại thuốc này sau khi được chế tạo ra thành phẩm thì chắc cũng phải đắt gấp vài lần thuốc khôi phục bình thường. Chính vì thế mà khả năng kiếm lời của món đồ này sẽ không thể nào cao được hay thậm chí là có thể dẫn đến lỗ vốn. Lý Uyên cũng không muốn liều lĩnh đặt cược vào quyển sách chế tạo thuốc này. Còn riêng về quyển kỹ năng, vận phong thuật, Kia thì sau khi đã bàn bạc với cả đội, cả nàng và bọn họ đều thống nhất lựa chọn bán đi quyền kỹ năng này. Bởi vì tuy rằng hiệu ứng gia tốc của nó cũng rất tốt, đã bằng với một món đồ xanh rồi, nhưng đổi lại thì giới hạn mục tiêu nhận bắt lại quá thấp. Có thể nói ngoài Đỉnh Tấn ra thì những người pháp sư hay triệu hồi sư cao nhất cũng chỉ có thể bắt cho 15 người trở lại mà thôi. Còn số hồi báo này quả thật rất thấp so với việc bọn họ phải hy sinh 30 lượng MP của mình để sử dụng kỹ năng. Cũng đâu có ai có thể nghĩ đến việc Đỉnh Tấn chính DV7VN78R là một ngoại lệ không chịu sự ràng buộc này, cho nên đến bây giờ, Lý Uyên và kể cả những người trong đội ánh mắt đều tập trung lên giá tiền của tấm lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê, chỉ riêng có Đỉnh Tấn vẫn chăm chú quan sát lấy hai món đồ vật còn lại. Sau một hồi lâu, khi mà giá tiền của vật phẩm lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê đã tăng lên đến hơn 20 đồng tiền vàng, Đỉnh Tấn mới bắt đầu ra tay. Tim, thay ta đấu giá món đầu tiên và món thứ ba kia đi. Hắn hướng về Tim đang ngồi quan sát màn hình hệ thống ở ngay bên cạnh mà nói. Thanh niên Tim nghe được yêu cầu của Đỉnh Tấn thì cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn chăm chăm vào Đỉnh Tấn tựa như muốn xác nhận lại yêu cầu của đối phương. Tiền ta sẽ cấp cho ngươi, ngươi chỉ việc thay ta ra giá thôi. Bản thân ta có rất nhiều người chú ý, nếu như ta ra tay sẽ không khỏi đánh động tới bọn họ. Khả năng những người đó nâng giá với ý đồ xấu cũng là rất cao. Ngươi thay ta ra giá thì chắc chắn sẽ giảm bớt được sự chú ý của những người này. Hiểu chứ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên thông tin bảng giá hai món đồ vật đó, Đỉnh Tấn từ tốn giải thích với Tim. Tuy rằng nãy giờ hắn vẫn muốn ra giá, nhưng nghĩ kỹ lại thì cái tên của hắn quá nổi tiếng và cũng rất dễ nhận biết. Nếu hắn ra đích thân ra tay thì sẽ không tránh khỏi làm động đến sự chú ý của nhiều người. Cũng không phải tất cả mọi người đều là người ngu ngốc. Lỡ như có ai đó đủ thông minh để có thể từ hắn mà suy luận ra sự lợi hại của hai món đồ này thì chắc chắn thiệt hại sẽ càng nhiều nữa. Thậm chí bọn họ có thể ra tay nâng giá món đồ này lên, muốn tranh đoạt cùng Đỉnh Tấn cũng không chừng. Đỉnh Tấn vì muốn đề phòng khả năng bị tranh đoạt, đồng thời muốn dùng cách dễ dàng nhất để thành công, đạt được mục đích của mình thì nhất định là không thể không chơi chiêu, hiểu được ý đồ của hắn, Tim gật mạnh đầu một cái, sau đó nhanh chóng gọi ra con ba đậu đậu của mình để tăng giá. Ngài Van Sichen vừa ra giá 5 đồng tiền vàng và 50 đồng bạc cho món đồ. Sách công thức chế tạo thuốc khôi phục toàn diện. Rồi, có ai ra giá cao hơn không? Vật phẩm, lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê, đang có giá cao nhất là 36 đồng tiền vàng do ngài, Freeford Play 1996, ra giá. Qua, ngài, Master Tầm Pro, vừa tăng giá 6 đồng tiền vàng cho món. Sách công thức chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, rồi, ngài, Master Tầm Pro, lại tiếp tục trả thêm 6 đồng tiền vàng cho. Bí kíp kỹ năng vận phong thuật, thật là đại gia mà có ai muốn ra giá cao. Hơn ngài ấy không, ôi trời, ngài Cường P, Huy, vừa tăng giá món. Lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê, lên 40 đồng tiền vàng rồi mọi người ạ, có ai dám tranh với ngài ấy hay không? Lý Uyên đang nghe con ba đậu đậu gọi giá của ba món vật phẩm, đột nhiên nghe đến cái tên Master Tầm Pro thì không khỏi giật mình kinh ngạc nhìn về phía Tim và Đỉnh Tấn đang đứng bên dưới sàn diễn. Tim trông thấy ánh mắt của Lý Uyên nhìn tới mình thì gương mặt tỏ vẻ vô tội, đưa tay chỉ về phía Đỉnh Tấn. Còn Đỉnh Tấn thì vẫn không tỏ thái độ gì, khi bị ánh mắt kinh ngạc của Lý Uyên nhìn tới. Hắn vẫn chăm chú quan sát giá tiền của hai món vật phẩm mà mình đang chú ý, trong thời gian Đỉnh Tấn đang phân vân suy nghĩ, cũng đã có một vài người ra giá cho hai món đồ này rồi. Tuy nhiên, có vẻ như bọn họ chỉ là tò mò muốn ra giá mua về xem xét. Thử hiệu quả mà thôi, có sự tham gia của Tim, những người này dường như đã chùn bước, không muốn bỏ nhiều tiền vào những món đồ vô ích vì sự tò mò của mình. Cách chương.